Em yêu cô mất rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 15 Tuệ Lâm Mâm, em thức dậy ngay cho chị. Tuệ Y Lâm Mâm có thức không thì bảo. Giận dữ, nghe rồi y kêu gì mà lắm thế hả cái con chị khùng. Grrr, chị không muốn phá cửa vào lôi đầu em dậy đâu nhá. Dạ, dạ, con biết rồi bà nội. Con điên, rũa thầm, và bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 6 giờ 45. Bước ra từ phòng tắm chiếc áo dài trắng, không quá mỏng, cũng không quá dày, bước lại gương rồi buộc tóc cao lên như thường lệ, xong xuôi tất cả cũng 6 giờ 53. Này 6 giờ 53, rồi đấy có tới trường kịp không? Hay để chị đưa đi cho? Minh Tuệ hỏi, không mượn chế ơi, chạy vào trường chưa được năm, mà lo gì, nháy mắt, có chạy cũng chạy từ từ, không cần gấp cái tính cô tôi biết mà chạy ít nhất cũng 80 km/h mỗi khi gấp. Làm ơn cẩn thận dùm em cái đi chị, không thì anh Đào và chị Đào gờ yêu ta ết em mất. Hát, thôi im đi ngoại, bà ở nhà tôi đi đây, bye bye. Bước lên chiếc xe Exciter, không có thích xe sang, xe chảnh nên chạy xe nào êm là được he he. Nó để ga đạp số 1 là một cái vèo từ nhà tới trường cũng 8 cây số mà chỉ 4:31 là tới trường con gái gì đâu mặc áo dài mà chạy xé gió. Thấy vậy chớ tính hơi men, mặc áo dài chớ chả khi nào tính tục nữ hi hi. Vừa tới lớp thì con Lan Anh bay lại. Hé lô, anh yêu, vừa đúng 7 giờ đấy. Nựng mặt, anh cái đầu mi á, mới sáng gặp mày ăn hết vô. Khua tay ký đầu Lan Anh, ui da, vẫn đau như ngày nào. Nghỉ hè không gặp nhớ chết được, cái giọng nổi da gà. Thôi dẹp, mới gặp mày bữa thứ 6, nay thứ 2 nhớ gì má. À chắc tại không gặp, tới, 2 ngày nên nhớ hố hố hố. Dạ chị, bây giờ xuống sân, đứng quài một hồi xuống trễ ghi tên thấy bà luôn. Vừa xong cuộc tán gẫu của hai bà tám thì trống vang lên lệnh tập hợp. Chào cờ xong xuôi thì, được, nghe thầy hiệu trưởng, vừa ca vừa tụng, bài ca tựu trường ngồi được khoảng 20, thì có một chiếc xe Vision màu trắng chạy vào, mặc chiếc áo dài màu tím đơn giản, tóc xõa, giày cao gót màu tím nó thắc mắc quay xuống hỏi Lan Anh, ể ai thế nhở? Ai mà diện cây tím ra đường ế, nghe nói có giáo viên mới chuyển về trường dạy môn văn, chắc có lẽ là cô đó, không biết chủ nhiệm lớp nào. Nhưng chắc là chủ nhiệm đó. Ê, mày nói tao mới nhớ ai chủ nhiệm lớp mình nhỉ? Mặt đầy thắc mắc, tao thề, tao mà biết tao chết liền. Ồ lê lế, có khi nào là cô đó không ta? Nghi ngờ, có thể đấy baby, ây da, tao không muốn nha, tao muốn, nữ thần của nụ cười. Chủ nhiệm cơ, nữ thần nụ cười, là ai đấy? Thì là cô Mẫn Nhi đó chứ ai má? Hoa hoa, đặt tên cho người ta là... Nữ thần, luôn cơ, kết rồi hả ta, nhướng nhướng, no, làm gì có con điên, ai biết được à, hai đứa cứ ngồi nói chuyện say mê như thế cuối cùng đồng hồ cũng 8 giờ 30 thầy hiệu trưởng đã kết thúc buổi lễ tựu trường bằng câu nói. Chúc các em có một năm học mới thật tốt và bây giờ các em hãy trở về lớp để nhận chủ nhiệm chính thức nhé. Hai cuối cùng cũng xong, thế là được về lớp mừng ghê. Nó vừa vươn vai, vừa nói. Về lớp thôi, Lan Anh nói, bước đến lớp nó vẫn như vậy, chọn bàn cuối cùng và ngay phía cửa sổ để ngồi, phía trên là Lan Anh phía dưới là chồng ghế, nó tha hồ mà rửa. Nó úp mặt xuống bàn ngủ một giấc đang ngủ thì nghe tiếng Lan Anh. Ê ê cô chủ nhiệm vô kìa, kệ cô đi liên quan gì tao, nó kéo nhựa, nó bất chợt nhớ ra điều gì đó, bật ngồi dậy. Hô to nghiêm, cả lớp đã đứng dậy từ khi nào quay xuống nhìn nó cười rầm lên. Mặt đơ luôn, gật đầu, ra hiệu ngồi xuống. Oa, oa ái cha cô đẹp vậy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi con trai trầm trồ ngưỡng mộ nhan sắc của cô. Ờ, đẹp thiệt, tụi con gái cũng công nhận điều đó. Còn nó, nhìn đắm đuối không rời mắt. Giới thiệu với các em tôi là Diệp Khánh Băng sẽ là giáo viên dạy văn và kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm. Mong sẽ hợp tác với các em. Cả lớp vỗ tay rầm rộ chỉ mình nó là đơ người nhìn mãi mà không làm động tác gì, ngoài việc chống tay lên cầm và chớp mắt khi mỏi. Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi, cô có bạn trai chưa cô? Nhà cô ở đâu? Chút e đưa cô về nhá cô. Ai cũng nháo nhào lên hỏi đủ thứ kể cả Lan Anh, chỉ có nó không hỏi mà vẫn cứ nhìn. Đôi khi lại thở dài nhìn ra cửa sổ rồi quay lại nhìn chỗ cô đang đứng. Cô liếc mắt nhìn xuống chỗ nó ngồi, nó mỉm cười đưa hai ngón tay quơ qua quơ lại làm cô cũng mỉm cười theo. Cô năm nay đã 24 tuổi và vẫn chưa có bạn trai. Nhà thì bí mật, cười nhẹ và liếc mắt nhìn nó. Wow, 24 tuổi sao nhìn cô trẻ thế cứ như là 20 tuổi vậy. Một bạn nam trong lớp, nó nghĩ, mà phải công nhận là nhìn trẻ thật mà còn đẹp nữa. Tính cách chưa tiếp xúc nên chưa biết, có lẽ hiền và hòa đồng đấy nhỉ. Lại dạy văn, có lẽ sẽ nói nhiều về văn chương lắm đây, chắc không lạnh lùng đâu nhờ. Nghĩ tới đó, bỗng có một chiếc Airblade màu đen viền đỏ chạy vào làm nó hét lên. À, nữ thần nụ cười, nữ thần của lòng em, cách chương.